bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3758, gặp nhau hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành ngừng lại lại cùng nói, chỉ là, chúng ta có thể làm có hạn, hôm nay địch nhân mặc dù bị đánh giết, nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng là, khó giữ được bọn hắn ngày mai có thể hay không ngóc đầu trở lại tại Loan Kỳ tỉnh lại trước đó. Các ngươi muốn đề cao cảnh giác, sớm một chút làm tốt bố trí. Nghe fan này nói chuyện, mọi người thần sắc đè nén, có sục sôi, có bi băng, có như có điều suy nghĩ, cũng có nặng nề, nhưng là, biết rõ Loan Kỵ sống sót, rất nhanh, lại lần nữa tràn ngập hy vọng. Đa tạ công tử lời vàng ngọc, vì là bảo hộ bốn quân, thủ đến đại nhân tỉnh lại, chúng ta ném đầu, rơi vãi nhiệt huyết, sẽ không tiếc. Lời nói, chạm đến là thôi, gặp các binh sĩ tỉnh lại, Mặc Liên Thành không tiếp tục nói nhiều. Căn cứ bị hủy, còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, tăng thêm Mặc Doãn Dục mấy người một mực tại bên cạnh yên tĩnh chờ đợi. Biết rõ đối phương xa cách từ lâu tương phùng, một đám binh sĩ bên trong, cấp bậc cao nhất mấy vị tướng lĩnh không tốt tại lưu lại, cùng Mặc Liên Thành báo cáo vài câu mấy vị kia lão quân y tình huống, biểu đạt hy vọng Mặc Liên Thành có thể tạm thời thay thế chiếu cố Loan Kỵ, lấy được đáp ứng về sau, liền mừng rỡ giật ra giọng hét lớn, để các binh sĩ phân công hợp tác, đưa tay đuôi thu thập hết. Hỏa Loan tứ quân rất nhanh liền lui ra. Dục Nhi mấy cái lúc này mới có thể tới gần Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Cha, nương, đại nhân, chủ tử, chủ mẫu. Khúc Đàn Nhi hớn hở tiến lên giữ chặt Mặc Doãn Dục tay. Mặc Liên Thành nhìn hai mẹ con liếc mắt, lại đối với đám người gật đầu một cái, nhìn xem bốn phía. Chúng ta tìm địa phương nói chuyện đi. Mấy cái kia lão quân y tổn thương, hôn mê, trước mắt, còn không có năng lực tiếp nhận Loan Kỵ. Loan Kỵ từ Mặc Liên Thành tự mình trông nom, vì là thuận tiện chiếu cố Loan Kỵ tình huống, Mặc Liên Thành không thể làm gì khác hơn là lựa chọn khoảng cách Loan Kỵ gần nhất một nhà gỗ nhỏ. Một đoàn người đi vào, căn nhà gỗ nhỏ này tổn hại như không tính nghiêm trọng phải có đồ dùng trong nhà, đều còn tải, mọi người từng người chọn lựa địa phương mồi xuống. Xa cách mấy tháng, mọi người cuối cùng lại tụ tập tại cùng một chỗ. Cái kia cảm giác là từ đáy lòng mà để bọn hắn cảm thấy vui vẻ. Mà mấy người vừa đi tới cái này hoàn cảnh xa lạ, bao nhiêu đều sẽ có chút không thích hợp. Chỉ bất quá, chỉ cần có thể tại vợ chồng bên cạnh hai người, bọn hắn coi như không hề làm gì, nhưng này cảm giác liền là chân đạp thật tâm an cùng mong đợi. Chỉ là, có trước mặt làm nền, lần này, cho dù tương phùng vui sướng lộ rõ trên mặt, tâm tình là kích động, biểu lộ cũng là kích động, nhưng là, có một lúc lâu, mọi người chỉ hưng phấn mặt đất tướng mạo dò xét, bất thình lình không biết nên nói cái gì, người nào trước tiên nói. Quỷ dị như vậy bầu không khí duy trì chỉ chốc lát. Thẳng đến, Mặc Liên Thành vội ho một tiếng, đánh vỡ trầm mặc. Dục Nhi, các ngươi trước tiên nói một chút, các ngươi đoạn này thời gian tại Vân Chi bộ lạc tình huống, còn có, tại sao lại ở chỗ này, cùng Hỏa Loan tứ quân người cùng một chỗ đối kháng địch nhân. Nghe Mặc Liên Thành đặt câu hỏi, Mặc Doãn Dục liền tranh thủ những ngày thời gian đến nay sự tình, đại khái nói rõ một lần. Nguyên lai vợ chồng hai người rời đi về sau, Vân Chi bộ lạc liền bắt đầu rung chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để tìm kiếm là ai đánh cắp chân quý hỏa điểu, Lâm Chi bộ lạc khí thế hung hăng tìm tới cửa. Tuy nói sự tình là bọn hắn làm, nhưng là Lâm Chi bộ lạc không có chứng cứ, hết lần này tới lần khác. Đem Vân Chi bộ lạc trắng trợn quấy rối, còn ra tay tổn thương rất nhiều tộc nhân, Mộc Liêu Tô mấy người nuốt không dưới khẩu khí này, liền cùng bọn hắn đánh nhau. May mắn tên nào đó trước đó có bố trí, cũng tăng thêm Mộc Liêu Tô bọn người mặc dù tu vi bị phong, nhưng năng lực vẫn là rất không tệ, nhục thân cường hãn, cũng đầy đủ ra mặt, bởi vậy, Lâm Chi bộ lạc người cũng không chiếm được tốt. Cách chương